Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối ngày hôm nay, trong câu chuyện số 3 ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị một tác phẩm của tác giả Anh Tư có tựa đề là Huyết Ngải Cầu Vinh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Cơ hậu bàn đon đà kéo cánh cửa phòng VIP qua một bên. Cánh cửa trang trí theo kiểu Nhật Bản với những khuôn vuông chắc chắn đập bên ngoài lớp kính mở nhẹ. Không phát ra một tiếng động nào, hoặc nếu nó có kêu rin rít thì cũng bị tiếng người ồn ào ở bên trong lấn át đi. Thấy cô hậu bàn xuất hiện, một người trong bọn khẽ khoát tay nói như rục rã. Ôi giời ơi, nhanh cái chân lên, gọi có cái vỏ rượu thôi mà sao lâu vậy? Dạ anh thông cảm, tại rượu này là loại đặc biệt, chỉ khách vào đặt trước thì chúng em mới có. Nhà hàng vừa mới cho người đi lấy gấp về đấy hả? Vị khách nọ mặt đỏ tí tai, quắc mắt nhìn cô phục vụ gân cổ lên như là trực quát. Nhưng mà anh ta đã bị mấy người xung quanh kéo lại. Có một người khác ngồi ở đầu bàn, dáng điệu nho nhã đàng hoàng, một khuôn mặt hơi đỏ ửng nhưng vẫn cười rất duyên, xua tay bảo: Ơ kìa Tú, ngày vui mà ông làm gì vậy? Thôi cô cứ để rượu đó dùm chúng tôi, cả bàn tôi hôm nay mới lên chức cho nên uống hơi quá chén, cô thông cảm. Cô phục vụ khẽ gật đầu vâng dạ, rồi đặt mấy chum rượu lên trên một chiếc bàn bên cạnh trước khi kéo cửa bước ra ngoài. Cái đàn ông mặt đỏ như là gà chọi kia hừ một tiếng rồi dần mạnh một chiếc ly lên bàn, giọng nói hách dịch khất hàm nói với người kia: Ngày vui của tôi mà các ông sao vậy nhỉ, phục vụ chậm vậy mắng cho nó mới khá lên được. Mấy người bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng, nhìn nhau khó xử rồi đành phải súng lại góp ý: Ờ kìa chú báo, chú ấy không có ý như vậy đâu, mà chậm thì mắng là đúng rồi, Tú sai rồi, báo xin lỗi bạn đi. Bóng ngồi ở đầu bàn ngẩng mặt ra một lúc rồi cười lớn, nâng đi lên hướng về phía Tú: Làm gì mà nóng vậy, nóng máy cháy buji bây giờ, là một ly xem rượu mới có ok hơn không nào? Tú lừa lừa không nói gì, cũng không thèm chạm đi ví báu, ngửa cổ dốc một nơi rồi quay sang hướng khác, khi vừa có một ông đồng nghiệp lên tiếng hỏi: Tú uống với anh một chén nào, thế nhà cửa đến đâu rồi, bọn anh mong là ăn cái tân gia lắm. Các anh cứ mài răng dần đi, nhà em chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ chờ các anh đến thẩm mặt thôi, thích ăn gì để thằng Tú này dốc ví. Thái độ khệnh khạng mà khoe của ấy, nhiều thực khách có mặt trong bàn tiệc không mấy hài lòng. Nhưng họ đã được mời đến đây, nhất là để chia vui vì nhân vật chính vừa lên chức mới. Thứ hai là bởi chẳng mấy khi lại được ăn một bữa liên hoan, toàn sơn hào hải vị mà lại free tuyệt đối như vậy. Làm việc trong công ty, thực ra lương thưởng của mọi người đều sàn sàn như nhau, mà ai cũng có việc để lo, có cái để chi tiêu. Mọi cuộc ăn chơi kiểu gì cũng phải chia chác cho sòng phẳng. Mà có thể không cần nói thì mọi người đều hiểu. Mỗi một phòng ban dù là ở bất cứ đâu thì vẫn là một xã hội thu nhỏ, tiềm cận gần như là chuẩn xác những ánh sáng tối trên đời. Có người ngay kẻ gian, có những người sời lời phổi bỏ không tính toán, nhưng mà cũng lại có rất nhiều kẻ ăn sắt nhà xà beng, vắt cổ chảy ra nước. Những trường hợp như vậy vẫn luôn là những kẻ góp mặt đông đủ nhất trong những vụ được ăn khao, những lần bi bọt không phải trả tiền. Nhưng cũng ngại chính là những kẻ hay ghen ăn thức ở, châu buồn ghét châu ăn. Thế bạn bè đồng nghiệp lên chức tàu xe mua nhà miệng niềm nở tay bắt mặt mừng, nhưng về đến nhà thì lại trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi. Trong đám thực khách kia, chẳng biết có ai là người như vậy, nhưng tất cả đều như cố hòa đồng, không để cho sự chán ghét của mình bày ra trên khuôn mặt hay là tỏ thái độ không hài lòng với nhân vật chính. Tôi thấy đám bạn im chỉ nhăm nhe tranh thủ triệt mồi, gã lại đứng dậy rồi nói: Anh em ơi, đồng khởi đi, ngồi ăn mãi như vậy, nào báo quản cá hộ tao cái. Báo đang mải mê bóc con tôm sú vội vàng buông xuống, lau hai bàn tay nhoe nhoét mỡ vào trong vỏ tôm đỏ rực vào tấm giấy ăn rồi đứng dậy cầm ngang ly rượu, bắt đầu đoạn điệp khúc nghe đất thuộc lòng trong mỗi buổi liên hoan: Họ dô ta nào, kéo cái ly này lên nào. Trong tiếng người cười nói râm ran, tiếng ly chạm ly kêu lên lanh lảnh, khung cảnh ê chề thịt rượu bày bừa, những cái mồm loang loang bê bít máu mỡ, tay thìa tay đũa liên tục đưa lên hạ xuống, tràn húp xồm xộp như thể sắp hóa lợn đến nơi. Vẫn có một tia nhìn lạnh giá, một cái cau mày rất thoáng qua, một sự không hài lòng âm thầm bí mật. Đằng sau những khuôn mặt đang thỏa mãn vì rượu thịt, liên tục giơ ngón cái hoan hô, những cái gật đầu tán tụng là một sự đố kỵ và căm tức, sự thù ghét bí mật không nói ra được. Chỉ mong kẻ vừa nhậm chức sớm về vườn hoặc rơi vào trong vòng lao lý. Thầm rùa gã khệnh khạng hách dịch kia sẽ chết không có chỗ chôn, để những kẻ đang tay bắt mặt mừng này hả hê thêm lần nữa. Không ai muốn có kẻ hơn mình, thói đời đen bạc vẫn là như vậy. Chỉ có điều không ai có thể ngờ được rằng sự nghiệp của Tú lại chấm dứt nhanh như vậy. Gã trở về nhà, người vẫn còn nồng nặc đầy mùi rượu, chân lảo đảo vì đã quá say, nhưng dường như vẫn không bỏ quên nhiệm vụ. Trong đôi mắt đã hoa lên vì hơi men đồng nặc trong hơi thở, nhưng hắn vẫn mò được đến chỗ góc tường, nơi khuất tối nhất trong căn nhà ấy. Chậu cây đặt ở góc nhà đã rũ xuống, những cành lá đã bắt đầu đổi sang màu vàng rũ rượi héo hon. Trên đời này không có mấy loại cây thích sống trong bóng tối, ấy vậy mà không hiểu vì sao gã lại tìm ra được. Gã cúi đầu nhìn cành cây thân thảo yếu ớt và rũ rượi, nhưng mặt của gã lại không có chút mùi lầm. Lá cây mềm mọt từng đường gân lá đã hóa sang màu tím đen quái dị, trông tựa như là những sợi tóc người dài ngoãng và vằn vện bò lên trên cành lá. Phần gốc cây đầm từ dưới mặt đất ẩm ướt bốc mùi tanh tưởi, không phải là những đoạn rễ cây mà là những sợi tóc của người đen nhánh bám dính cả thân cây, hoặc là lơ thơ trồi lên từ mặt đất tựa hồ như những mảnh lông quái dị. Gã cúi đầu nhìn chăm chăm vào thân cây kỳ quái, rồi chậm chậm gã lật tay áo lên. Đằng sau khuỷu tay, một lớp băng gạc mỏng dính từ từ được tháo ra, để lộ ra một vết sẹo chưa khô thịt. Gã nghiến răng, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ đau đớn khó tả. Cánh tay kia duỗi thẳng, bàn tay siết chặt lại, nổi lên đầy những đường gân tím tái, ép cho một dòng máu từ từ chảy ra, chảy dòng theo cánh tay tái nhợt, nhỏ xuống từng tán lá. Như một phép lạ, cây cây thấm màu đỏ tươi bắt đầu rung rinh chuyển động, dường như nó đã trở thành một sinh vật sống, cảm nhận được dòng máu nóng chảy ra từ một cơ thể vẫn còn hô hấp. Dòng máu của gã chảy vào từng lá, thấm qua từng những bẹ cây, những sợi gân máu đen sì thì bỗng nhiên đổi sang màu đỏ, phập phồng co duỗi. Máu chảy đến đâu thì cây xanh tươi đến đó, những cụm rễ đen sì sì cũng đang uốn mình chuyển động, hột lấy từng giọt máu ấm nồng trước khi dùng mình chui vào trong lòng đất. Gã chép miệng lấy ra một cái tấm gạc màu trắng phau phủ lên trên miệng vết thương. Vết thương rách ứa máu, miệng của gã đã rớt rãi thòng lòng, khuôn mặt vừa thoáng vừa có chút đau đớn căm hận, để đổi sang sắc diện hà hy sung sướng. Tiếng cười khanh khạch vang động, khung cảnh tĩnh mịch âm u của gian phòng ẩm thấp. Ngoài cửa sổ phù hòa một tiếng gió rít lên vi vút như là tiếng quỷ khóc ma gào, giữa không gian tĩnh mịch tiêu điều tối đen nhuốm màu tử khí. Đó là một âm mưu. Tôi mới về công ty này được khoảng 3 năm, tính ra so với nhiều người cùng sở thì chỉ là một gã tay mơ, một con ma mới. Ngày nào chập chững bước vào xin việc, tôi còn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, suốt ngày bị mấy lão cùng phòng sai vặt. Hết pha trò rót nước, lại cuối giờ 5S dọn vệ sinh. Giặt từ những chiếc rẻ lau cho đến khi chui giúp cầm chổi cắm đầu vào gầm bàn người mùi tất thối. Bao nhiêu những công tác không tên đều đổ lên đầu của thằng nhân viên mới. Ấy vậy mà cũng chẳng biết móc nối thế nào, tìm hiểu ở đâu, tôi lại trở thành một người quen của ông giám đốc. Thời điểm ấy mọi thứ hoàn toàn đổi khác, càn khôn dường như cũng đã xoay vần. Tất cả những kẻ trước đây vẫn thường đè đầu cưới cổ Tú nay đã thay đổi thái độ. Từ nét mặt cho đến điều cười đều đã như vẻ khúm núm, xun xoe, tỏ rõ sự xu nịnh của giống xiềm thần hạng bét. Mỗi lần như vậy tôi đều nhếch mép cười khinh bỉ, mặc dù chính những tháng ngày trước đây, khi mà vẫn còn đang lên voi xuống chó, thì Tú tự hứa với chính mình không bao giờ trở thành những kẻ khinh thường như vậy. Cuối cùng xã hội đen bạc dòng đời đưa đẩy đã một lần nữa chuyển hóa thành công một con người, khiến cho tôi cũng dần dần bước chân vào vết xe đổ như những kẻ trước đây từng chèn ép mình. Sau 3 năm lăn lộn vòng vẫy giữa đám đồng nghiệp với đồ thứ mưu mô, tôi chính thức đặt đít ngồi vào chiếc ghế giám đốc khu vực trước những cái bắt tay niềm nở và đằng sau của những ánh mắt thù hằn. Tôi cũng biết nhiều kẻ không muốn gã ngồi lên trên được chiếc ghế này, thế nhưng mà cờ đến tay ai người ấy phất. Thằng nào thích ganh đua có thể đến gặp mặt ông tổng giám đốc mà bày ra quan điểm. Gã sợ đếch gì mấy đứa dèm pha, tôi chỉ sợ mình không ngồi lâu trên chiếc ghế này. Và điều ấy vô tình trở thành sự thật. Tôi ngồi lên ghế giám đốc còn trên nóng đít thì một biến cố đã xảy ra, chính thức tước đi tất cả, đặt dấu chấm hết cho con đường hoàn lộ mới vừa mở ra. Sáng hôm ấy, Khổng Thị Tú đến ở làm có nhiều người đồng nghiệp đã dè biểu môi. Sếp Tú hôm nay chắc lại đi ăn quả lẻ sướng vậy không biết, đến chỉ việc ngồi làm cho hết 8 tiếng. 8 đâu ra mà 8, 5 tiếng thôi. Bà không tính giờ ăn sáng với giờ ngủ trưa, sếp ngủ hết phần nhân viên chứ ít gì. Có mấy tiếng cười cùng lúc cất lên, vừa thích thú vừa ngả nghe vì được bày tỏ sự khốn nạn khi nói xấu một người vắng mặt. Đám người còn đang rúc rích cười thì tiếng chuông điện thoại trong túi của Báo kêu lên. Báo gượng nhếch mép cười gượng nghịu rồi rút ra một cái di động rẻ tiền của một hãng không tin tuổi trước những ánh nhìn chê bai đầy kinh miệt của đám người cùng sở. Alo, sao vậy anh Tú? Đám đồng nghiệp ngưng cười cợn quay phắt lại nhìn Báu, thấy mặt của hắn hình như vẫn còn đang tái nhợt đi. Một lúc sau thì Báu mới ngẩng đầu lên, mắt chớp mau run rẩy chỉ tay vào điện thoại. Mọi người ơi, Tú nó bị tai nạn giao thông rồi. Trong phòng hồi sức cấp cứu 105, giường số 4 bệnh nhân Phạm Văn Tú đang nằm im thin thít. Chỉ có tiếng máy đếm nhịp tim vẫn còn kêu lên đều đặn. Xung quanh Tú lố nhố 6-7 người, tất cả đều là bạn đồng nghiệp cùng chung sở làm, và có lẽ nổi bật hơn cả là một ông già mái tóc hoa râm, ánh nhìn đau đớn suốt từ nãy đến giờ không chuyển hướng vẫn dán vào mặt của gã đàn ông đang băng bó. Máu rỉ ra từ những vết khâu chẳng chịt. Lão là ông Ân, bố đẻ của Tú. Trên người của ông già vẫn toát ra thứ mùi tanh tanh của bùn của đất. Ông già mặc một chiếc áo cộc tay có cổ, đã sờn chỉ. Màu áo bạc phách chứng tỏ đã lâu lắm rồi chưa thay mới. Trên hai bàn tay đen nhẹm và gân guốc là những móng tay vẫn còn bám đầy bùn đất, đã đổi sang màu vàng ngạch vì từng có thời gian ngâm dưới ruộng quá lâu. Ông Ân đau đớn nhìn đứa con trai duy nhất, niềm tự hào của cả gia đình, vì đã làm ông nọ bà kia. Đến giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, phèo phào đã nằm chờ chết. Trước khi đám đồng nghiệp đợi hết giờ tì tã chấm công, rồi hà hê thay diện quần áo để đến đây, thì ông già khốn nạn đã hà hê khóc, gần như là cạn trơ cả nước mắt. Con trai của ông bị tai nạn, đã có một nhân chứng tốt bụng nào đó cho gọi ông, thông báo ngay để cho ông đến bệnh viện. Họ nói rằng họ thấy tên của ông hiện lên trên danh sách cuộc gọi vừa mới nhận, cho nên nghĩ ông là người thân, cũng may là đúng thật. Ông già vừa nghe tin dữ vội bỏ ruộng vườn, bỏ luôn cả bà vợ già yếu, nhà hàng xóm trông hộ rồi tức tốc đến đây. Vậy nên dáng vẻ của ông lại càng thêm thê thảm và tiều tụy, khiến cho kẻ cứng lòng nhất cũng phải cúi đầu thông cảm. Chỉ trừ đồng nghiệp của con trai ông, nói như vậy thì cũng hơi quá đáng, bởi trong số mấy gã đồng nghiệp đến viện thăm Tú, còn có một người tỏ ra thật lòng thương cảm, đó là Báu, đứa bạn thuở thiếu thời của Tú khi xưa. Báu và Tú không chỉ từng sống ở một làng, mà cả hai còn học chung với nhau hết mấy năm phổ thông. Nhà Tú vốn gần trường nhưng mà gã thường đợi khi nào Báu qua gọi mới lên xe đi cùng, rồi thi thoảng khi tan lớp, Báu cũng được Tú mời lại ăn cơm. Hoàn cảnh của hai gia đình đều sẵn sàng như nhau, nghĩa là cũng thuộc hàng không có của ăn của để, thậm chí là cũng phải chạy ăn từng bữa. Nhưng có lẽ vì cảnh nghèo đã khiến cho cả hai trở nên phấn đấu, rồi chơi với nhau, nhưng mà giữa hai gã vẫn có sự cạnh tranh quyết liệt. Không chỉ trên điểm số mà còn cả những hoạt động ngoại khóa trong trường. Báu và Tú đều như là hai kỳ phùng địch thủ. không ai chịu kém cạnh ai. Sự cạnh tranh ấy đã từng có thời khiến cho nhiều người thán phục, không chỉ bạn bè mà cả giáo viên trong trường cũng đều biết rõ. Đứa bạn ấy cũng không thực sự có thành tích quá xuất sắc, nhưng mà cũng đủ để trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Hai người học với nhau đến lớp 11 thì gia đình của Báo chuyển sang thành phố khác. Mãi đến sau này duyên số run rồi cho hai người gặp mặt lại nhau khi Tú nộp đơn xin nghỉ việc vào công ty hiện tại. Báo không được may mắn như bạn của mình, đã vào làm chức Tú nhưng mà vẫn lẹt đẹt mãi không có một gã nhân viên quen, không thể nào ngóc đầu lên được. Tú thì đành ngược lại, hắn đã bí mật móc nối và trở thành đệ tử thân cận của sếp Tầm. Thành ra sau vài năm lăn lộn, tôi đã chiếm trễ ngồi trên ngôi cao, xung quanh là biết bao ánh nhìn để ghen tị. Nhưng Báo thì có vẻ vẫn quý bạn lắm, hơn nữa lọt sàng xuống nia, tôi lên chức kiểu gì Báo cũng chẳng được cất lên theo. Nhưng mà khi thấy Tú bị tai nạn, Báo vừa lo cho bạn, vừa sốt ruột cho mình. Gã nhìn khuôn mặt già nua nhăn nhúm của ông Ân, lắp bắp mãi mới hỏi thành lời. Tú nó đi đứng làm sao mà ra nông nỗi này hả bác? Khổ lắm cháu ạ. Bà có biết là nó đi đứng thế nào đâu. Bác đang ở nhà thái rau cho lợn thì nghe người ta gọi điện. Mấy ông ấy bà bảo là cái thằng Tú lúc ấy đi nhanh lắm. Nó húc thẳng vào cái giải phân cách cứng ở giữa đường. Đầu xe thì bẹp rúm, còn bản thân nó thì văng cả ra ngoài cửa kính. Trời đất ơi là trời. Mày làm cái gì mà vội vàng mà phải đi nhanh thế hả con? Cũng may là lúc ý không có người, đường vắng. Chứ nếu còn đâm vào ai nữa thì cả đời này không gánh hết tội đâu cháu ạ. Báo nhìn thằng bạn thuở thiếu thời bây giờ nằm trên giường, người ngậm quấn băng trắng xóa như là xác ướp, cũng xót xa lắc đầu mà than. Khổ thật đó, chẳng hiểu nó đi đứng thế nào mà con Xuân đâu rồi bác? Nó không đi với chồng nó sao? Ông Ân thêm một tiếng thở dài. Tiếng thở dài không chỉ mang theo sự chán chường mà còn rõ ràng có nhiều phần uất ức. Mấy người đồng nghiệp đứng đó cũng bắt đầu thắc mắc, rì rầm bàn tán về sự vắng mặt một cách vô lý của Xuân. Đứa con dâu duy nhất của ông bà Ân, ông già nhìn thấy sự tò mò của họ lắc đầu chán nản xua tay. Thôi cháu ạ. Báo hình như là không để ý đến vẻ mặt của ông Ân, cho nên lại cất tiếng hỏi dồn. Thôi chết rồi, hay là vợ nó Xuân cũng ngồi trên xe hả bác? Ông Ân liền ân trần. Không cháu ạ, bác chán lắm, chẳng muốn nhắc đến vợ của thằng Tú. Chồng của nó bị tai nạn cả ngày nay, thế mà con bé không biết đi đâu. Bác gọi cả chục điện thoại không có nghe. Thằng chồng thì thân tàn ma dại nằm chờ chết, con vợ thì đi biệt tích mất cả ngày trời. Một người trong đám đồng nghiệp cất lời, nói giọng mỉa mai nhưng vẫn cố tỏ ra mình là một người tử tế. Hay là chị Xuân chị ấy chưa biết tin anh Tú gặp tai nạn, biết đâu được bác, nhớ người ta chưa báo được cho chị ấy thì sao? Cháu làm gì có cái chuyện ấy, mà kể ra người ta không báo tin cho vợ nó, thì bác gọi gần chục cuộc nó phải nghe chứ, đằng này... Ông Ân cắt ngang lời than vãn bằng một tiếng thở dài đầy não ruột, rồi lại cúi đầu nhìn khuôn mặt chằng chịt những vết găng bạc trắng xóa của Tú. Đứa con ông bà đã đứt ruột đẻ ra, nuôi cho đến khi khôn lớn trưởng thành, mới ngồi lên trước ghế giám đốc chưa ấm đít thì chẳng may đã gặp họa. Người ta nói không sai, công an cũng đã trích xuất máy quay của một vài gia đình lân cận để xem vụ tai nạn của Tú. Thì quả thật là trên đoạn đường đi ấy chẳng có một bóng người, chỉ duy nhất là chiếc xe hơi của Tú lao đi vụn vụt. Cái xe đang đi đúng làn đường thì bỗng nhiên bẻ lái rẽ ngoặt sang bên trái, húc thẳng vào đoạn đường phân cách hai chiều đường. Vụ tai nạn xảy ra kinh hoàng khiến Tú húc thẳng đầu vào kính chắn gió, rồi lao mình cả ra ngoài. Cú va chạm mạnh quá khiến hộp sọ của Tú như là vỡ vụn. Ngay lập tức bất động nằm im. Người dân hai bên đường cũng thấy nguy phải đưa ngay gã vào trong bệnh viện cho các bác sĩ tiến hành cấp cứu. Lúc này ông Ân đến nơi thì ca mổ cũng vừa hoàn tất. Ông lo lắng đến buồn rùn cả chân tay. Trước mắt hai hàng đứng chờ trước cửa buồng giải phẫu. Ông vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của vị bác sĩ ngay lúc cấp cứu hoàn thành. Ông bác sĩ nhìn ông Ân mệt mỏi lắc đầu. Khuôn mặt bịt khẩu trang lằn thành một đường dài vắt ngang ở qua sống mũi. Trên tấm áo thuật màu xanh vẫn còn vương lại những dấu máu đỏ loang lổ. Vị bác sĩ nhìn ông Ngân kinh nghiệm bao nhiêu lần cứu chữa cho những ca tai nạn thập tử nhất sinh, khiến cho ông biết ngay ông Ngân là người nhà của Tú. Ông bác sĩ liền lên tiếng hỏi theo một thói quen. Bác đây là người nhà của anh Tú. Vâng, là tôi là bố của nó. Bác sĩ, tình hình cháu nó sao rồi ạ? À? Hiện tại thì con trai của bác đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng mà vụ tai nạn rất đáng sợ. Hộp sọ vỡ nát ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh. Tôi cũng chỉ hy vọng là tôi đoán sai, nhưng mà có rất nhiều khả năng. Khả năng gì hả bác sĩ? Có khả năng là gia đình cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần, vì rất có thể anh Tú không đi lại được nữa. Nói thẳng ra là hệ thống thần kinh của con trai bác đã hoàn toàn tê liệt, không thể chỉ huy điều khiển tay chân. Anh Tú sẽ sống như là một người thực vật. Ba chữ người thực vật hết sức xa xôi với một người đàn ông quê mùa, cho nên ông tỏ ra kinh ngạc, không hiểu vị bác sĩ đang nói đến điều gì. Mất thêm mấy câu giải thích thì ông Ân mới nhận ra tình trạng nguy cấp của con mình. Ông gần như là sụp đổ, hai chân bồn rồn tựa hồ sắp gục gối, quỳ xuống ngay dưới chân của ông bác sĩ. Ông Ân đưa tay chống tường chao đảo rồi từ từ ngồi xuống, nét mặt ai oán đau khổ. Không thể tin được vào số phận nghiệt ngã mà đứa con trai và gia đình của ông đang đối diện. Đám đồng nghiệp vừa chào từ giã ông, những khuôn mặt rừng rưng có, hả hê có, vô tình lạnh nhạt cũng có, đều ra về hết. Chỉ còn lại một mình ông ngồi trên ghế nhựa đá vai màu. Bên cạnh là đứa con trai, người ngợm cắm đầy những chiếc ống truyền. Thi thoảng nước tiểu lại chảy qua một ống sông ở bên ngoài bụng. Bóng tối vẫn phủ kín đến gian phòng, trong khung cảnh lờ mờ chỉ có ánh sáng hiu hắt của hai ngọn nến thắp ở góc nhà, soi bóng đổ dài trên nền đất. Trong không khí bùa vây đầy mùi nhang khói, tiếng thì thầm lẩm bẩm như là cầu kinh của gã lại càng trở nên ma mị dị thường. Từ ngoài cửa, những cơn gió bức thổi ào ào từng trận, xít lên qua những kẽ hở trên tường, và những ồ thoáng trổ ra ngoài tựa như những tiếng ma quỷ gào khóc ai oán giữa cái tĩnh lặng của bóng đêm. Vừa có tiếng mèo kêu thảm thiết cất lên, phù hòa cho khung cảnh tối tăm nhuốm màu tăng tấp và gây sợ. Dưới ánh sáng leo lét của hai ngọn đèn cầy, một làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của gã hình như vừa đổi sang màu vàng vọt xanh xao, khiến khuôn mặt gầy guộc hốc hác của gã trông lại càng ghê gớm, tựa hồ như là khuôn mặt vô hồn của một xác chết đường mấy ngày mới có người phát hiện. Sau hai mí mắt nhắm nghiền mỏng dính nổi chằng chịt những đường gân máu, đôi đồng tử vẫn còn xoay tròn, hết trợn ngược lên rồi lại chúi xuống, làm mi mắt cứ liên tục giật lia lịa theo từng lời khấn vái bí ẩn lạ lùng. Cái cây mà quái kia vẫn còn đang ở đó, nhưng dưới gốc cây nay đã cắm chỉ chít đầy những que hương, bốc xanh nghi ngút, bổ vây cả căn phòng. Trên tán lá từng sợi gân máu bé li ti, như những sợi tóc người chậm chậm hiện ra, như là một con vật sống đang chờ người chủ cho ăn. Thứ dinh dưỡng rùng rợn chiết xuất từ chính cơ thể của gã là dòng máu người nóng ấm cũng đang chậm chậm nhỏ xuống dưới gốc cây. Cái cây quái dị được tắm máu cứ rung rinh lên như là thích thú, khẽ đung đưa theo từng chàng cười gai lạnh của gã đàn ông bí ẩn. Từ một bẹ lá gần sát gốc mọc lên một cành nhỏ màu xanh tím, nở ra một bông hoa năm cánh đỏ tươi, nhiều hoa cũng tua tủa đâm lên những sợi lông đen bóng, trông tựa như là những lông mi mọc ở mí mắt người. Giữa nhụy hoa đang rỉ ra một thứ chất lỏng màu vàng nâu, bốc mùi khăn gắn như là mỡ người, từ từ chảy qua năm cánh nhỏ xuống nền đất, cắm chỉ chít những que nhang. Trong căn nhà tối đen như mực, các đàn ông nọ ngửa cổ, sằng sằng cất tiếng ma mị, đầy khoái trá mà kể cho vết thương vẫn còn đang nhỏ máu đầm đìa xuống thân cây. Thành thành công rồi, cuối cùng nó cũng đã ra hoa, bây giờ thì tất cả sẽ phải quỳ dưới chân của tao. Ông Ân cúi gục đầu xuống mệt mỏi ngồi thiếp đi bên cạnh giường của con, tớ vẫn còn hôn mê chưa thể nào tỉnh lại, mà bác sĩ cũng đã thông báo cho ông từ trước. Khả năng Tú có thể mở mắt, nói chuyện như là bình thường. Lúc này chắc chỉ dưới 5%. Hệ thống thần kinh của gã đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là nói chuyện hay đi lại, riêng việc bài tiết đáy ỉa thôi cũng là một thứ đầy khó khăn. Tôi đã biến thành một người thực nằm liệt giường trên giường như là một xác không hồn chỉ chờ mang đi tẩm niệm. Đã từng có những giây phút yếu lòng, ông Ân chỉ mong có một liều thức ngủ thật mạnh tiêm cho đứa con trai duy nhất để có thể chấm dứt chuỗi ngày cay đắng đau đớn này. Không phải kéo dài sự tồn tại gần như vô nghĩa khi Tú đã thân tàn ma dại. Có sống cũng tật nguyền, có mở được mắt cũng sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ông Ân cũng đang mệt mỏi say giấc, chợt một luồng gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào khiến cho gáy của ông dựng đứng lên và ông cũng rùng mình choàng mở mắt. Trước khi ngủ thì ông nhớ rằng đã có ai đó khép cửa sổ lại vì phòng bệnh toàn những bệnh nhân nặng vừa cấp cứu xong xuôi. Tính mạng như là mảnh chỉ treo chuông. Ông Ân mắt nhắm mắt mở vươn người đứng dậy. Ông cũng sợ con trai của mình bị lạnh cho nên toan đóng cửa. Nhưng ngay lập tức ông giật mình trố mắt kinh ngạc nhìn ra ngoài đến xong. Rồi lại quay phắt lại nhìn lên tấm ga trải giường trắng toát. Ở đó không có ai cả. Đứa con trai đang nằm chờ chết của ông bây giờ đang đứng ở ngoài cửa sổ. Nét mặt của nó buồn bã. Một ánh mắt nhìn đau đớn tang thương. Nó từ đầu vẫn còn chảy ra chăn hòa, nhỏ xuống cả hai bên gò má. Ông Ân hốt hoảng mà thét lên. Tú, con tỉnh rồi sao? Sao không có gọi bố dậy? Tú không trả lời, chỉ im lặng đứng đó nhìn ông. Ông Ân muốn lao ra ngoài nhưng vì nửa năm ngồi quá lâu, hai đầu gối tê buốt như là bị giữ chỉ gặt dưới đất, không làm sao có thể nhấc lên nổi. Ngoài cửa gió càng thổi mạnh, gắt những miếng băng gạc lòa xòa trên đầu của Tú bắt đầu sổ tung, để lộ ra một cái đầu bị cạo nhẵn tín, chẳng chịt những vết chỉ khâu đang rỉ máu. Ông Ân nước mắt hai hàng thều thào nói trong tiếng nấc. Con ơi là con, sao lại đến nồng nỗi này? Tú ơi, vào đây với bố để bố gọi bác sĩ cho. Nhưng Tú không trả lời, hai nước mắt ứa lệ rưng rưng như một kẻ tội đồ trong những khoảnh khắc cuối cùng được sống. Khá buồn bã cúi đầu rồi quay người lùi thổi bước đi. Trong khung cảnh lúc nửa đêm về sáng, lại ở khu bệnh viện hiu hắt tĩnh mịch, cái dáng người thất thểu của Tú trông lại càng thê thảm. Ông Ân hai chân vẫn dính cứng dưới sàn nhà, càng muốn làm theo thì hai chân lại càng tê bại, lại càng nhức buốt. Ông già tội nghiệp chỉ còn biết gào tên lên gọi với theo con. Tú ơi Tú, con đi đâu? Vào đây để bố gọi bác sĩ. Nhưng mà dĩ nhiên chẳng có tiếng trả lời. Ông thấy bóng của con mình dần dần mờ đi trong đêm tối, sự bất lực và tuyệt vọng cùng lúc bủa vây lấy tâm hồn. Ông còn đang choáng váng hãi hùng thì chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến cho ông giật mình quay đầu nhìn lại. Hóa ra đó là một người nhà của bệnh nhân. Người đó vỗ lên vai đánh thức ông choàng tỉnh khỏi cơn mê, cào nhau lên tiếng nhắc. Bác nói nhỏ một chút cho mọi người ở đây còn ngủ, đêm hôm rồi nói chuyện với ai không biết nữa. Ông Ân ngơ ngác nhìn người đàn ông rồi cũng gật đầu vâng dạ. Đến lúc này ông mới nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ông quay đầu lại nhìn Tú, con trai của ông vẫn còn nằm trên giường bệnh. Trên màn hình vô tuyến đặt sát đầu giường, ông Ân vẫn còn đang nhìn những đường sóng nhấp nhô lên xuống, báo hiệu nhịp tim vẫn còn đang đập từ từ. Ông liền vươn người nắm lấy bàn tay của Tú, cánh tay của gã lạnh như băng, khiến cho ông thoát giật mình nhầm hẳn ra ngoài, rồi ngồi dậy đặt lên ngực của con trai. Hắn vẫn còn đang thở nhưng chẳng hiểu vì sao người lạnh toát như vậy. Ông Ân ngần người nhìn con lông bổ hôi trên trán của mình, chẳng biết vì sao ông tiến lại sát đầu giường của Tú. Cúi người xuống chăm chú quan sát khuôn mặt của con trai. Tú nằm im bất động nhưng mà hình như trên mặt của hắn có điều gì khang khác, không còn cái nét buồn bã thê lương như là giấc mơ ban nãy. Ông Ân cảm giác như mặt của Tú lúc này kéo dài hoặc là sưng lên một cách bất thường. Ông đã nghĩ có thể là do vụ tai nạn cũng trong quá trình phẫu thuật. Mặt mũi con của ông bị tác động cho nên không thể có sự biến dạng. Nhưng ông vẫn tò mò đưa tay lên ấn thử vào gò má của con trai. Ngón tay vừa chạm phải thì lập tức thu về. Cái cảm giác phản hồi lại khiến cho ông Ân giật mình, bởi nó không giống như là khi chạm vào da thịt của một người còn sống. Da mặt của Tú lạnh toát, nhưng khi ấn vào gò má thì lõm sâu, rỉ ra những lỗ chân lông bé xíu, thứ dung dịch màu vàng như là mỡ lợn, khiến cho ông Ngân có một cảm giác như là vừa ấn vào một miếng bọt biển được vớt ở dưới nước lên. Ông chớp mắt hồi lâu đầy kinh ngạc, quái miệng run lên giật lên từng hồi theo nhịp thở. Ông lo lắng nhìn con trai vẫn còn đang nằm bất động, nhưng lại như một kẻ hoàn toàn xa lạ. Sự hiếu kỳ thôi thúc khiến cho ông một lần nữa tập trung nhìn lại gương mặt của cậu con trai, thì bỗng nhiên giật mình khi kinh ngạc phát hiện ra đôi mắt của Tú đang động đậy. Biết là con không ai bằng cha mẹ, ông đã theo sát con trai từ lúc nó chào đời. Chưa bao giờ ông thấy con của mình có hàng lông mi dày và cong đến như vậy, trông tựa như là lông mi của đàn bà chứ không phải là của đàn ông. Dưới hàng mi dày và đen nhánh, hình như là mắt của Tú đang chuyển động. Sự vận động chỉ có ở những người tỉnh táo, chứ không phải là ở một con bệnh. Thân tàn ma dài đang thoi thóp nằm chờ chết như Tú. Gã vượt qua cửa tử rồi nhìn lại hay sao? Ông không thể nào biết được, nhưng mà sự tò mò trong ông càng lúc càng trở nên hối thúc, khiến cho ông cúi người thấp xuống, đưa tay vén mí mắt của Tú lên. Hai ngón tay run rẩy của ông vừa kéo được mí mắt của Tú lên thì bỗng nhiên ông giật mình rụt tay ngay lại, suýt nữa thì rú lên trước khi ngã ngồi xuống đất. Bởi vì khi mà ông vừa vạch mắt của Tú ra thì bên trong mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã đầm lên tua tủa những sợi tóc đen sì bọc kín lại hai nhãn cầu thò ra bên ngoài mí mắt, khiến cho ông nhầm tưởng rằng đó là những sợi lông mi. Cảnh tượng ghê gớm đến kinh người. Những sợi tóc kia đang bò lên co duỗi không ngừng, như thể những con sán bé li ti cố vươn mình sau khi bị lội ra từ trong ổ bụng. Ông Ân sợ hãi không kiềm chế nổi, lập tức bước lùi ra đằng sau, gặp người ói mửa. Ông ốc hết chỗ thức ăn đạm bạc đang tiêu hóa dở xuống sàn nhà. Người bệnh và những thân nhân của họ đều tái mặt ngạc nhiên, không hiểu ông già này làm gì mà giữa đêm hôm lại dở chứng nôn cả ra phòng bệnh. Có kẻ kinh tởm lùi sang một góc, nhưng lại cũng có người tốt bụng vội vàng chạy lại để hỏi thăm. Ông sao vậy? Hay là trúng gió, có cần tôi gọi bác sĩ cho không? Người đó chưa kịp nói dứt câu thì ông Ngân đã chỉ tay về phía của con trai, giọng lắp bắp mãi không thành tiếng. Tóc nó ở trong mắt. Người đó ngẩng đầu trông theo hướng tay của ông rồi lập tức tái mặt, hãi hùng bước vội đi ra sau. Suýt nữa thì đẩy ông ngã ngửa ra bãi nôn tanh tưởi, bởi vì anh ta cũng trông thấy những sợi tóc đen dài vươn lên từ giữa hai khóe mắt của gã đàn ông đang nằm thoi thóp. Chỉ sau đó có vài phút, những bác sĩ từ trong phòng trực của khoa cấp cứu cũng nghe thấy những tiếng người đầy huyên náo, những tiếng than thảm thiết não nề cất lên vang vọng, xé nát cả màn đêm đen đặc. Sự u ám tĩnh mịch trong bệnh viện lúc nửa khuya đã hoàn toàn bị nỗi kinh hoàng kia thế chỗ. Ngay cả mấy vị bác sĩ đầu ngành cũng công tác lâu năm cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi những sự việc diễn ra trước mắt. Dẫu rằng họ không quá xôn xao nhốn nháo, thế nhưng mà ai nấy đều có một cảm giác lo lắng, bất an, bởi chưa từng thấy một trường hợp nào như Tú được ghi nhận trong y sử. Ngày đêm hôm đó, người ta chuyển Tú vào phòng cấp cứu lần hai, nhanh chóng tiến hành chụp chiếu nội soi cứu gã thêm lần nữa. Thế nhưng mà khi nhận được kết quả của những tờ phim chụp, họ lại càng kinh ngạc, bởi không hiểu vì lý do gì từ dưới da đầu của Tú đã mọc ra chi chít những sợi tóc đen dài như phụ nữ. Ghê gớm hơn nữa là những sợi tóc ấy không mọc lên da đầu mà ăn sâu xuống dưới, chạy ngầm dưới da đâm xuyên vào các kẽ hở trong hộp sọ, rồi như vậy ngoe ngoậy đâm bổ ra ngoài sau khi đã bọc kín cả hai nhãn cầu của đôi mắt. Não bộ vốn dĩ đã bị tổn thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn kinh hoàng, giờ này lại bị mớ tóc kia bọc kín, siết chặt lại như một tổ kén quái thai. Các bác sĩ tiến hành giải phẫu dùng kéo cắt bứt tóc đi, nhưng mà lưỡi kéo đưa đến đâu thì tóc lại mọc dài đến đó, tựa hồ như là một sinh vật có sức sống vô cùng mãnh liệt, không có cách nào triệt hạ hoàn toàn. Người ta lần mò cố tìm ra phần chân tóc nhưng không thể. Những sợi tóc đen nhánh ấy lúc trước chỉ xuất phát từ dưới đỉnh đầu, này đã lan ra toàn cơ thể, khắp các lỗ chân lông trên người của Tú. Lông và tóc đều mọc dài chui ngược vào bên trong, lúc nhúc ở dưới da như những con nấu trùng quái dị. Chẳng mấy chốc toàn thân của Tú đã bị bọc kín bởi những sợi tóc đen sì, khiến da rẻ trên người của Tú căng lên, nhiều chỗ còn nứt toác. Bạn trông cũng thay đổi hoàn toàn, sưng phù căng trứng lên như là một xác chết ở dưới sông. Thảm cảnh hãi hùng khiến nhiều y tá điều dưỡng có mặt trong kíp mổ đêm hôm ấy cũng không khỏi dùng mình kinh sợ. Gặp người ói mửa dù đã quen với máu thịt ruột gan, ông Ân chờ ở ngoài cửa đi đi lại lại như đèn kéo quân, trong lòng bất an hồi hộp chẳng hay con trai của mình sống chết thế nào. Ca mổ kéo dài chừng vài ba tiếng mà cảm giác như mấy chục năm. Đến khi mà cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở thì một vị bác sĩ bước ra, cũng khi ông Ân vội vàng lao lại: "Con trai của tôi..." Vị bác sĩ không kéo khẩu trang mà đeo một chiếc kính cận khá dày, nhưng ông Ân vẫn nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi và bất lực trong ánh mắt. Ông bác sĩ lắc đầu cúi mặt xuống khẽ khẽ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thế nhưng căn bệnh này lạ quá, cả kiếp mộ đều phải bó tay. Căn bệnh của con trai bác lạ quá, tôi quả thật là chưa từng gặp bao giờ. Tóc cứ cắt đi thì lại mọc, bó kẹt lấy cả hộp sọ ăn luôn vào trong não." Vị bác sĩ ấy nhắc đi nhắc lại hai lần về căn bệnh quái dị của Tú. Ông Ân mới chỉ thấy ông bác sĩ nọ lắc đầu, thì tai đã lùng bùng không còn nghe được gì thêm. Nước mắt đã lưng tròng chảy dài trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Ông gần như là suy sụp hoàn toàn. Đứa con trai của hai vợ chồng ông nuôi nấng bao năm, vất vả chăm bề mới có hôm nay. Ấy vậy mà con của ông còn chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ thì đã rũ áo chầu trời. Không biết Tú đã mắc căn bệnh gì mà lại tiến triển nặng nề như vậy. Những sợi tóc mọc ngầm dí ra đã bó kẹt lấy não của con ông, tại sao lại đến nồng nỗi này? Ông không thể nào cắt nghĩa cho ra, vì chính những vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm kia cần phải bó tay cơ mà. Người bác sĩ không nỡ đứng nhìn nét mặt thất thần của ông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của ông như một sự an ủi cuối cùng. Rồi cúi đầu bước đi, bỏ lại ông Ngân vẫn còn đứng đó quay cuồng với những hình ảnh hãi hùng, cả trong giấc mơ lẫn đời thực về thằng con trai vắn số. 7 giờ sáng ngày hôm ấy thì ông Ngân buồn bã mang xác con trai về nhà bằng một chiếc xe cứu thương đã thỏa thuận cùng bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng trước ngõ, ông Ngân đã giật mình kinh hãi khi thấy trong nhà cất lên tiếng khóc ai oán não nề. "Con ơi là con, sao mày lại chết thảm như vậy? Tú ơi, về với mẹ đi, các ông các bà buông tôi ra." Ông Ân ngẩn người trần tròn, đôi mắt không tin nổi những lời than thở nỉ non mình đang nghe thấy, tự hồ như là người mẹ cũng sắp đứt ruột mà chết theo con. Nhưng mà ông Ân từ bệnh viện đưa xác của con về thẳng nhà, chẳng kịp gọi điện thoại báo cho ai. Tại sao vợ của ông lại biết được tin con mình mới chết? Chiếc xe cứu thương dừng ngay ở đầu ngõ, vài người hàng xóm hiếu kỳ cũng vội vã chạy ra. Họ vừa thấy ông vừa đã cúi đầu tiến lại bắt tay của ông như là muốn gửi những lời phân yêu cho đúng thủ tục. Ông Ân ngơ ngác nhìn từng người đến bắt tay của mình, định kết lời mà không dám hỏi. Ai đã báo tin cho vợ của ông và cả hàng xóm láng giềng biết tin Tú qua đời? Vậy người hàng xóm phụ giúp anh lái xe cứu thương đưa thi thể của Tú đặt ở giữa sân. Ông Ân một lần nữa tái người vì ngay gian giữa, không biết từ đó đất đặt một chiếc quan tài lạnh lẽo. Ông Ân buồn rộn đến tái người, nắm tay một cậu hàng xóm chạc tuổi con ông, là hàng xóm từ lâu đã khẽ lên tiếng hỏi: "Sao lại có quan tài thế kia, ai đã mua về cho cháu?" "Cháu cũng không có biết, đêm qua mọi người đang ngủ thì vợ bác kêu la thất thanh, mọi người tưởng bác có chuyện gì thì vội vàng chạy sang, đã thấy bác ý bảo là anh Tú mất. Bác ấy nằm mơ thấy anh Tú đứng ở ngoài cửa, trông mặt buồn lắm. Ai cũng tưởng là bác ấy ốm quá thành ra mê sảng, có ai ngờ đâu. Thế bà ý bảo mọi người đi mua áo quan." "Vâng bác, bác gái nặng nặng đòi mua, bảo là mua sẵn để trong nhà chờ con trai vào nằm." Cháu nghe thấy mà buồn rộn cả người nhưng mà không mua không được. Cậu trai kia đang nói thì đột nhiên như là sực nhớ ra điều gì rồi khẽ nói tiếp: "Mà bác ơi, thế xác của chị Xuân đâu?" Ông Ân quay phắt lại, hai mắt mở to há mồm nhìn cậu thanh niên vừa hỏi chuyện. "Cái gì? Xác của con Xuân là thế nào? Chỉ có một mình thằng Tú bị tai nạn thôi cơ mà." Người thanh niên kia nhỏ giọng đáp: Ba cái bảo cả chị Xuân cũng chết, nhưng mà chị Xuân chết trước cả anh Tú nhà mình cơ bác ạ. Cậu thanh niên ấy chưa kịp đứt lời thì trong nhà lại một lần nữa vang lên tiếng khóc cộng với tiếng chân quét lê trên mặt đất. Một bóng người rũ rượi bước ra ngoài, đó chính là bà Ân. Bà vốn không phải là người có sức khỏe tốt, đã từ lâu mang bệnh trong người, cho nên giờ trông bà lại càng thê thảm. Mọi mái tóc xõa dài không chải không gội sổ tung, khuôn mặt sạm đen vì sương gió nên lại càng nhăn nhúm. Những giọt nước mắt chảy dài trên những nếp nhăn hằn quanh đôi mắt, cộng với nét mặt đau xót bi thương, khiến cả những người cứng lòng nhất cũng phải cúi đầu phân yêu. Con ơi là con, mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đưa con khôn lớn, mà sau nay con nỡ dứt tình dứt nghĩa, bỏ bố bỏ mẹ mà đi sao đành con ơi. Tú ơi là Tú, sao lại đến nông nỗi này? Bà Ân quỳ mọp xuống bên xác của con trai, hai cánh tay vươn ra kéo thân thể cứng đờ Tú, ôm vào trong lòng như ngày nào gã vẫn còn là một đứa trẻ con. Nước mắt của bà lăn dài trên mặt, chảy xuống thân thể lạnh lẽo đất đổi sang màu tím tái. Nhưng lúc bà mới ôm Tú vào lòng thì bất chợt một dòng máu đen sì bỗng ập ra từ trong mồm của người chết. Đám người đang cúi mặt phân yêu, ông Ân đang nước mắt hai hàng và cả bà vợ ông lập tức ngưng ngay tiếng khóc. Không cảnh tăng tốc bỗng nhuốm một màu đen quái dị kinh hãi tột cùng. Không ai biết được rằng vào chính cái lúc Tú chút hơi thở cuối cùng cũng là khi những sợi tóc trong người của Tú dần mủn ra. Thở hồ như là bị ngâm trong một thứ dung dịch cường toan cực mạnh, khi nó nhanh chóng giữ nát rồi tan ra thành một thứ chất lỏng đen sì, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Trong căn phòng phẫu thuật vắng người, các bác sĩ đều mệt mỏi sau mấy tiếng liền vật lộn, cùng với người bệnh đều đã đi cả ra ngoài. Thi thể của Tú vẫn còn đặt trên giường phủ một tấm chăn trắng toát. Ông Ân đã phải đi theo một cô y tá làm thủ tục để mang xác con trai về chôn cất. Chẳng buồn ai biết đến dòng dung dịch đen đặc kia đang chậm chậm chảy ra từ trong người của Tú. Chờ đúng lúc vợ của ông ôm lấy xác con trai thì mới ẩm ra từ khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai và khoang miệng của cái xác không hồn. Thứ nước ấy rỉ ra thấm qua chiếc chăn trắng toát càng làm nổi bật lên màu sắc đen sì u ám quái dị đặc quánh gai người. Đám tang của Tú nhanh chóng được cử hành vì những hiện tượng diễn ra ngay trong ngày ông Ân đưa xác con về khiến nhiều người phải lo sợ. Những bậc cao niên trong làng không ai muốn thấy cảnh người chết ở máu mồm ra như vậy. Họ cho rằng đó là một điều xui xẻo, một điểm gở có thể mang đến tai họa cho dân làng. Vì thế người ta khuyên ông bà Ân nên làm tang lễ sớm, nhanh chóng đem thi thể của Tú ra đồng chôn cất. Ông Ân cũng muốn lo cho con một cái đám ma trọng thể, nhưng ở đâu quen đấy nhập ra tùy tục, không thể nghe theo những lời khuyên nhủ của xóm giềng. Ông đành bấm bụng nuốt sự xót xa mà nhanh chóng làm cho Tú một đám ma qua quýt. Trong suốt ngày làm đám ma thì bà Ân liên tục chết đi sống lại, lúc tỉnh lúc mê cười nói làm nhảm như là một người điên, khiến cho ông Ân lại càng không nỡ lòng nào để kể ra sự việc kinh hoàng diễn ra trong cái đêm Tú mất. Làm đám ma cho con xong, ông Ân trở về nhà với một nỗi hiu quạnh dày đặc bao quanh. Căn nhà diện tích không lấy làm gì lớn mà hôm nay ông cảm thấy nó thênh thang đến độ lạnh người. Nhà vốn chỉ có hai vợ chồng vì Tú đã thoát ly lên thành phố từ ngày gã học xong phổ thông, lúc nào cũng chỉ có hai ông bà lùi thủi vào. Thế nhưng mà hôm nay ông lại cảm thấy không khí trong ngôi nhà như có phần trống trải. Ông Ân buồn buồn chờ bước vào gian giữa, một đôi mắt già nua mệt mỏi hướng lên nhìn ban thờ vẫn còn nghi ngút khói hương. Có tấm di ảnh của Tú vừa đặt lên trên đó, cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lại một lần nữa hiện lên trong đầu làm ông tự dưng mủi lòng như một đứa trẻ tuổi thân rồi bật khóc. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vì xót thương vô hạn, thương con và thương cả cho chính số phận của mình. Thì khóc tắc nghẹn của ông càng khiến cho không gian trở nên sầu thảm. Ông về tay và thành ghế ngồi xuống trước bàn uống nước, tay nâng ly trà mà không sao uống được. Bỗng từ trong buồng giọng của bà Ân mệt mỏi cất lên. Ông à, vào đây tôi hỏi cái này. Thế vợ của mình như là đã hồi tỉnh lại, vì từ đầu giờ chiều bà Ân lại vừa mới ngất. Ông vội vàng chạy vào rồi ân cần hỏi: Tôi đây, bà cần gì thế? Uống nước hả? Ông ơi, con mình chết có đau lắm không? Câu hỏi bất ngờ của bà khiến ông hơi giật mình khựng lại. Ông vừa sực nhớ đến cảnh tượng kinh dị khi mớ mái tóc đen sì chui ra từ hai mắt của con ông, nguê nguẩy như những con sán đang tìm đường thoát. Ông rùng mình lắc đầu cố gạt đi suy nghĩ hãi hùng rồi đáp: Nó tai nạn cho nên mọi thứ nhanh chóng lắm. Bà Ân xoáy vào trong mắt của chồng rồi thở dài cố ngăn dòng lệ. Mất một lúc bà mới định thần nói trong tiếng nức nghẹn ngào cay đắng: Tôi biết cả rồi, đừng có nói dối tôi. Con mình nó đau đớn lắm đấy. Ông biết không, tôi nằm mơ thấy con, đầu của nó nhẵn thín chỉ chít vết khâu, nhưng mà tóc của nó chỉ mọc chui ra từ trong hốc mắt. Bà nói đến đây thì ngưng lại. Ông Ân cũng há mồm, đôi mắt kinh ngạc nhìn bà như một người xa lạ. Một lúc sau thì bà Ân lại nói tiếp: Tôi vừa mới thấy thằng Tú, thì một lúc sau lại thấy cái Xuân. Nơi đứng xa xa cái đầu nham nhở, tóc chỗ mất chỗ còn, nhìn tôi như đang oán trách. Rồi cứ như vậy lặng lặng bỏ đi, không nói với chồng của nó, với tôi một câu nào. Cho nên tôi đoán là con Xuân cũng chết rồi ông ạ. Ông Ân nghe thì càng kinh sợ. Trong đám tang của Tú, Xuân không hề có mặt. Bà Ân cũng năm lần bảy lượt nói rằng Xuân đã chết. Khi đó thì ông Ân chẳng hề tin. Ông chỉ nghĩ rằng vì vợ của ông giận con dâu bạc tình bạc nghĩa cho nên mới rủa rằng Xuân đã chết. Nhưng mà còn chuyện về mất tóc kia sao? Làm sao bà Ân biết được? Ông còn đang quay cuồng giữa mớ bòng bong thì vợ ông lại nói: Ngày cái hôm mà thằng Tú gặp tai nạn, ông bỏ tôi nhờ hàng xóm trông, không ai biết tin con mình có chuyện. Tôi chỉ nghĩ ông đi có việc đột xuất gì đó mà thôi. Nhưng mà ông à, chính cái đêm hôm ấy nó hiện về, cả hai vợ chồng của nhà nó. Bà Ân một lần nữa bật lên tiếng khóc nghẹn ngào vì thương con, nức nở trong tiếng nấc bà lại tiếp: Nó hiện về với vợ, cả hai cúi đầu trông buồn lắm, cứ đứng mãi ngoài cửa không dám vào. Thằng Tú thì đứng ở ngay dưới hè, cái Xuân thì lừ lừ đứng xa ngoài cổng. Tôi gọi chúng nó: Tú ơi, Xuân ơi, vào nhà với mẹ, thì chúng nó cứ cúi mặt giơ lên mỗi hai cái đầu trắng hếu. Tôi sợ quá lao viện tay vào cửa sổ mà hai chân tê cấm không nhấc lên được. Đúng lúc ấy thì úi rồi ôi, thằng Tú và con Xuân, cả hai chúng nó đều ngẩng mặt lên từ trong mắt của thằng Tú. Tóc mỏng chui ra dài đến ngực, máu hòa với nước mắt chảy thấm đầy trên áo. Tôi sợ quá á khẩu cũng nói được nên lời. Rồi thằng Tú lúc ấy mới bảo tôi: Mẹ ơi, con bất hiếu, con chết rồi. Nó nói xong thì quay người bỏ đi. Còn con Xuân thì vẫn còn trừng mắt đứng lại, nhìn thẳng vào tôi. Đến khi mà thằng Tú biến mất thì mới đến lượt của con Xuân. Ông Ân ngồi im nghe nuốt từng lời của vợ kể mà hai tay cứ run lên từng nhịp. Mí mắt của ông giật lên lia lịa không thể nào kiểm soát, khiến cho ông phải lắc đầu mấy cái liền để xua bớt những suy nghĩ vẩn vơ. Hóa ra thì đúng cái lúc mà ông nằm mơ thấy Tú đứng bên ngoài cửa sổ phòng hồi sức, cũng là lúc mà Tú hiện về với vợ của ông. Ông không thấy Xuân hiện về mà chỉ có bà Ân mới thấy. Nhưng mà mấy ngày liền không liên lạc được với con dâu thì chỉ có thể cô cũng chết thật. Con trai của ông đã nằm ở dưới mộ, nhưng còn đứa con dâu thì tung tích ở đâu ông không tài nào biết được. Các con của ông hiện về với cả hai vợ chồng của ông, bảo rằng nó bất hiếu. Thế là như thế nào? Hay là Tú bị ai hãm hại? Ông trầm ngâm suy nghĩ trong đầu, lần hồi điểm lại từng gương mặt có thể dính dáng đến cái chết của con ông. Nhưng mà chỉ một lúc sau đã tuyệt vọng lắc đầu, bởi ông không tài nào tìm ra được đáp án. Căn bệnh quái ác của con trai ông và sự mất tích của cô con dâu duy nhất thì tất cả khiến cho ông rối như tơ vò và không thể nào nghĩ rằng mình rành mạch. Vì sao thì tóc lại chui ra từ trong người của con trai? Ông quay mặt lại hướng nhìn sang phía vợ. Bà Ân cũng ngồi trên một chiếc giường kê sát bên khung cửa sổ. Ngoài trời đã tối đen, cảnh rừng khuya hiu hắt thâm u, sương mù càng làm thêm phần tiêu điều tăng tóc. Bóng ông giật mình quay hàm như là nghiến chặt lại với nhau, bởi lẫn trong bóng sương rằng trắng xóa, Có hai bóng người cúi mặt lùi thủi đứng dưới sân. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Tú và Xuân, đứa con vừa mới yểu tử. Trong khung cảnh tĩnh mịch lúc nửa đêm, gã đàn ông mặt lạnh như tiền ném cái áo tối màu vào trong chậu giặt. Hắn hậm hực khó chịu vì hôm nay đã phải đi một quãng đường quá dài chỉ để ăn một bữa cơm. Nhưng mà cũng lập tức hả hê ngay vì đã tận mắt chứng kiến tất cả thành quả của mình. Gã vừa lên chức đi về phía góc nhà, cái cây đặt ở đây đang héo rũ xuống. Hắn lại nhìn xuống cánh tay của mình, lớp băng được gỡ ra để lộ ra vết thương hôm nay đã liền thành sẹo. Không thể lấy máu từ đây nữa. Nhưng gã chẳng mấy phiền lòng, trong tủ lạnh đang mở hé, một mùi tanh nồng cũng từ đó phát ra. Cánh cửa tủ không đóng chặt khiến hơi lạnh thoát ra ngoài, khiến cho thức ăn ở bên trong không bảo quản cho đúng mức cho nên đã bốc mùi, làm cho gã hơi nhíu mày, dày dày mũi vội vàng tiến lại, mở tung cánh cửa tủ để chỉnh lại vị trí đống thịt thà đang cất ở bên trong. Hắn lấy một cái túi bóng đèn to nhất, cái túi tròn tròn trông như bọc ở bên ngoài một quả dưa, khi nãy đã vướng vào cánh tủ, làm cho nó kênh ra, khiến cho hơi lạnh ùa cả ra ngoài. Gã lắc đầu chép miệng nhấc cái túi lên cao, lớp nỉ lồng bọc ngoài hình như đã bị mùn, rách ra một đoạn. Từ bên trong lỗ rách ấy sổ tung ra những sợi tóc đen dài, ướt lướt thướt như mới vớt từ dưới nước lên bờ, đồng thời phát tán vào trong không khí một thứ mùi nồng nặc cực kỳ khó ngửi. Làm chính gã đàn ông nọ cũng phải cau mày, đưa cái túi thịt đó ra xa, rồi ném thẳng vào trong bồn rửa bát. Miệng cúi xuống bục hẳn ra, để lộ ra bên trong là một đôi mắt vẫn còn đang mở lớn, hiện rõ nỗi kinh hoàng là một cái đầu đàn bà đã bị cạo nhăm nhở, lơ thơ chỉ còn vài mảng tóc. Mùi hôi thối từ trong tủ lạnh nhanh chóng tỏa ra khắp cả căn nhà, khiến gã đàn ông nọ đang bắt đầu không chịu nổi. Hắn đưa ánh mắt nhìn cúi đầu người trong bồn rửa, nhìn vào cặp mắt đục ngầu nhưng chan chứa nỗi kinh hoàng, nhìn vào trong cái mồm mà hốc với hàng lợi đã thâm đen, một bờ môi nhăn nhúm lại vì rút nước. Một cảm giác gai người bỗng chốc chảy dọc sống lưng, khiến cho hắn vội vàng gục người ói mửa vào thùng rác. Lẫn trong những tiếng ói mửa nôn nọe như cào hầu móc họng, còn có cả những tiếng cười gằn đầy sung sướng. Một lúc sau thì hắn mới gắng gượng lừ đừ đứng thẳng, với tay lấy chiếc túi ni lông rồi chụp lên cái đọ người vẫn còn trong bồn rửa bát. Chiếc tủ lạnh bây giờ vẫn còn mở cửa, mùi thối vẫn lan tỏa ra khắp căn phòng. Nhưng hắn không thèm quan tâm, hắn cho cái sọ đó vào trong tủ rồi loay xoay vần cho vừa khít với đống thịt thà, thức ăn tích trữ, rồi đóng cánh cửa tủ lại. Ánh sáng từ bên trong lập tức thắt ngấm, trở lại một không gian tối đen hiu quạnh thê thảm. Từ ngoài cửa sổ từng trận gió vẫn còn đang rít lên ghê sợ, như muốn phụ họa cho sự tĩnh mịch lúc nửa khuya. Đâu đó vừa vọng về vài tiếng sao đêm của những người bán hàng về muộn. Hắn thấy trong bụng của mình như là bỗng sôi lên đồng ngục, vì bao nhiêu thức ăn đều đã trôi tuột vào thùng rác. Cơn đói cồn cào thúc giục gã tiến dần về phía ban công, toàn với tay mở cửa gọi vọng xuống lầu để mua chút gì đó lót dạ. Nhưng khi hai cánh cửa vừa được bật mở thì cũng là lúc mà hắn trố mắt hãi hùng bước lùi lại phía sau. Bàn chân luống cuống va phải cái góc bàn chảy máu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ còn biết há hốc mồm nhìn ra ngoài ban công vắng lặng. Ngay bên cửa sổ, một cái bóng vừa mới vụt qua gã đã phát hiện ra nhờ vào vệt đen lướt nhanh in trên nền đất. Hơi thở đang thiều hòa cũng đã trở nên dồn dập, trái tim của gã đập thùm thụp trong lồng ngực như vừa chạy đua đường trường. Sợ hãi ngay lập tức đã lấn át tâm hồn, nhưng lý trí thì vẫn còn đủ tỉnh táo để hắn biết được rằng căn phòng hắn thuê nằm trên tầng 6, ban công hướng ra ngoài đường và chẳng hề có một lối đi nào cắt ngang qua. Vậy tại sao lại có một bóng đen lớn như vậy vụt qua? Giữa lúc đang trầm tư sợ sệt thì một tiếng thét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thăm thẳm. Một con chim lợn từ đâu bay đến kêu lên những tiếng thi thầm lạnh lùng ngay ngoài liếp cửa. Hắn sợ hãi trợn mắt lên nhìn con chim lạ. Âm thanh ấy vừa chấm dứt thì từ sau lưng một bàn tay lạnh ngắt đến dùng mình khẽ chạm vào vai. Như một phản xạ cực mạnh, gấp bật ngửa người ra đằng sau, toàn thân ớn lạnh mà run lên bần bật. Đứng trước mặt của hắn khi đó là một bóng người, một khuôn mặt thảm sầu thiểu não, Một ánh mắt đục ngầu vẫn còn chứa đựng sự kinh hoàng căm ghét đang chằm chằm nhìn về hắn. Những dòng lệ cứ lan dài trên khuôn mặt, bị những đoạn rễ cây đen nhánh chui ra từ mí mắt lấp đi. Trong sự kinh hãi tột cùng, hắn ấp úng cất lời: "Tại sao cô lại về được đây?" Dứt câu, hắn lùi ra ngoài xa lết đi bằng cả tứ chi, đầu gối chạm trên nền xi măng lạnh buốt. Mới chỉ được mấy bước thì lưng của hắn chạm vào một bờ tường khiến hắn không thể nào thoái lui. Cái bóng kinh hoàng trước mặt của hắn từ từ tiến lại. Hai khuôn mặt đều xám ngoét như nhau, bốn con mắt lạc thần hướng thẳng vào nhau, một bên đầy đe dọa, một bên lại thất thần. Cái bóng vươn dài hai cánh tay chỉ về hắn bằng một giọng nói như là từ nơi xa xôi thăm thẳm. Bóng người đang run lên cất tiếng nói: "Mày phải chết, trả mạng cho tao." Vừa dứt lời thì tiếng chim lợn bỗng kêu lên neng ngác. Hắn kinh hãi rú lên, cố lùi ra xa thêm, nhưng mà lưng của hắn đã bị cái chậu cây trồng trong góc nhà chặn lại. Một đôi mắt hoảng loạn đảo cuống liên hồi bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng đang méo sạch đi vì kích động cũng thình lình nhếch lên, khoe ra một hàm răng vàng như nghệ thành một nụ cười quái đản. Sự sợ hãi kia dường như chưa đủ khiến hắn mất lý trí, cho nên vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng hắn đang có một thứ vật hộ thân. Hắn gần như là sực tỉnh, quay phắt lại cầm cả chậu cây giơ ra trước mặt. "Tao đố mày dám đến gần đây." Lời hăm dọa ấy hình như là ứng nghiệm, vì ngay khi quay đầu nhìn lại hắn đã chẳng thấy gì. Bóng người kia hình như là vừa biến mất, làm hai con ngươi trong mắt của gã cứ phải long lên sòng sọc để dò tìm. Nhưng dĩ nhiên là không còn ai cả. Trong gian nhà gần như là đã chìm vào một nửa cõi chết, là bởi mùi hôi hám tanh tưởi của thịt người phân hủy. Chỉ còn một mình hắn đang ôm lấy cái cây quái dị. Hắn cười lên khanh khách như một kẻ tâm thần, đưa mắt nhìn vào cái chậu cây, tia nhìn nửa như là âu yếm, nửa như là tôn thờ. Trong sắc diện điêu linh u ám, đèn đường vàng vọt từ ngoài cửa hắt vào bóng cây, in xuống trên nền đất. Hệ như nó đang rung rinh lay động, các tán lá nhỏ như đang vờn múa trên không, trông như là một sinh vật sống. Cái cây này dĩ nhiên chẳng phải là một giống thực vật tầm thường. Hắn đã thỉnh được nó về từ tay của một lão thầy bùa mãi tận Campuchia. Chuyến đi này vốn là để hắn giải tỏa bớt những phiền muộn vì những thua thiệt trong việc làm ăn, vì sự nhẫn nhục không báo đáp mà bấy lâu nay gã luôn phải chịu đựng. Gã là một kẻ lạc lõng giữa thế giới này, có quá nhiều thứ phải lo, có quá nhiều kẻ thù cần phải triệt hạ. Gã đắm mình trong những mối tử thù, những thủ đoạn không hồi kết, những sự đấu tranh mà gã biết là gã đã thua, cho nên gã phải đi để vãn hồi lại phần nào sự yên bình vốn có. Chẳng ai ngờ được chuyến đi ấy đã run rồi cho gã gặp được một lão thầy bùa, tên lão là Thạch Dụng, người Chăm gốc Việt, đã lặn lội bên Campuchia này từ hồi còn là một đứa bé con. Thầy Thạch Dụng tiếp chuyện với hắn trên một chuyến xe, nhìn khuôn mặt thảm sầu, thiểu não của hắn, lão thầy ta hiểu ngay ra vấn đề, cho nên mới giới thiệu để gã bỏ tiền ra giữ cái cây quái dị này về chăm sóc. Và lời hứa khi này cây ra hoa, mọi hy vọng của gã đều có thể trở thành sự thật. Lúc ban đầu gã đã tưởng mình bị lừa vì cái cây ấy không khác gì những giống cây cảnh tầm thường, được gã ngày ngày tưới nước mà vẫn chẳng có thay đổi gì. Cho đến một hôm nọ, hắn thấy một con thạch thùng bị chết rơi ở dưới gốc cây. Hắn định nhặt con vật khốn nạn mà ném đi cho đỡ rác nhà. Nhưng khi toàn cúi đầu nhặt xác con vật ném đi, hắn mới giật mình nhận ra từ dưới gốc cây đang trồi lên những đoạn rễ bé xíu, trắng ngợn như những con sán trong ruột người, lúc nhúc quấn vào cây xác của con vật xấu số. Gã cứ nhìn mà không chán mắt, cho đến khi những đoạn rễ cây kia quấn tròn lên mình của con vật. Cây xác của con thạch thùng bỗng nhiên rung lên bần bật, những đoạn rễ cây không biết từ lúc nào đã ăn xuyên qua da thịt, từ từ chui vào lớp da dưới trơn nhẵn, mỏng dính của con thạch sùng. Chỉ một lúc sau, cây xác của con thạch sùng bắt đầu quay lại rồi mòn ra thành một thứ dung dịch nửa trắng nửa vàng, hôi tanh kinh khủng. Sự việc cây gấm ấy như là một tiếng sấm chớp giữa trời quang, khiến cho gã như là sực tỉnh. Ngay ngày hôm ấy thì gã đem cái cây từ ban công đặt vào phòng riêng, rồi liền mấy hôm sau hắn lén vợ liên tục ném vào một chậu cây những cái xác của con vật đã chết. Từ chuột nhắt gà con cho đến cả rắn rết hay là các giống côn trùng, mà kể cho vợ của gã tò mò không hiểu gã làm gì trong phòng riêng. Cứ đi làm về lão lại đóng cửa im lìm, nhưng vẫn thấy những ước vọng của mình chưa trở thành sự thật. Gã xuất ruột từ mọi phương cách. Cuối cùng thì gã run rẩy lấy trong bếp ra một con dao, rồi cứ nhẹ vào cẳng tay, khoảng máu chảy ra thấm vào từng kẽ lá. Khoảnh khắc ấy gã đã thấy mình chao đảo một khoảng cách gai người chạy dọc sống lưng, tưởng chừng như là vừa có một sợi vô hình kết nối cơ thể của gã vào cái cây kia. Thân hình cũng rung lên bần bật như là một sinh vật sống. Một cái cây tồn tại bởi máu người. Từ lúc đó trở đi thì gã biết rằng mình phải làm gì. Ngày ngày cứ mỗi khi tan sở gã lại trở về nhà cắt máu nuôi cây. Những giọt máu đen sì ngấm vào trong lòng đất, thấm vào từng rễ cây, dần dần khiến cả cái cây thay đổi. Những gần lá đổi sang màu đỏ ối, sắc xanh cũng biến thành màu tím tái tựa máu đông. Và cũng thời gian ấy, những mong muốn gã vẫn ấp ủ bấy lâu nay hình như cũng bắt đầu đơm hoa kết trái, phát triển từng ngày theo sự biến đổi của cái cây kia. Nhưng mà mọi điều với gã vẫn chưa hề đủ. Gã đã chịu đựng mấy năm nay, ngày ngày luồn cúi làm kiếp cu li dưới sự hà hê của những kẻ vẫn thường xuyên tay bắt mặt mừng gọi là đồng nghiệp. Hắn phải cung phụng chúng còn hơn kẻ hầu người hạ như một thứ con ở không công. Mà dù có ngậm vành kết cỏ, gã vẫn bị đám đồng nghiệp khốn nạn này dè biểu, chê bai, mỉa mai, xỉa xói. Sự chịu đựng ấy ngày một lớn dần lên, tích tụ lại như một quả bom nổ chậm, chỉ cần một giọt nước là đã đổ tràn ly. Gã đã chán ngán tất cả, quằn quại với đổi những suy nghĩ chăn trở, thức trắng đêm không tài nào ngủ nổi. Mà con vợ ở nhà thì chỉ biết đến bản thân, không thông cảm được cho những nhọc nhằn mà gã đang chịu đựng. Nhiều lúc đi qua cầu mà chỉ tính đến chuyện gieo mình xuống nước. Những khao khát vươn mình trỗi dậy đang ngăn gã lại và càng khiến cho gã trở nên điên loạn. Gã tìm mọi cách để tiến thân, ngó hầu trở nên hơn người, dẫu rằng phải trả cái giá cao thế nào cũng được. Và cái giá ấy cũng định đoạt bởi một mạng người. Gã đã phải lên giám đốc. Cái chức ấy đủ để cho gã có được mọi thứ cần, mọi nhu cầu mà gã muốn. Mọi kẻ thù từng dè biểu chê bai đến lúc này sẽ phải cúi mặt, quỳ xuống chân liếm gót giày mà nịnh nọt gã như ngày xưa gã đã từng làm. Cái đê mê khi mà ngồi lên được ngôi sao khiến cho gã càng khiến trở nên điên loạn. Sự cuồng dại không kiểm soát ấy cuối cùng đã bùng nổ vào một ngày nọ khi mà hai vợ chồng của gã tranh cãi với nhau. Lý do là gì thì chính gã cũng không còn nhớ được. Nhưng mà trong cơn nóng giận, gã đã đè nghiến con vợ già mồm xuống đất, tay khua loạn xạ con dao nấu bếp sáng như là gương, làm một đường cắt ngang qua ít hầu mở phanh cổ họng. Con vợ của hắn nằm dưới đất, hai tay bóp vào cần cổ trắng ngần đang từ từ nhốm đỏ, máu phun ra thành tia bắn khắp cả gian phòng. Hắn thì vẫn đứng chơ chơ ra như là tượng đá, không một chút thương xót, không một chút động lòng. Chỉ có nỗi sợ bị phát giác là còn tồn tại. Nhưng cũng chính trong giây phút đấy, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu khiến hắn nhớ ra cái chậu cây kỳ quái. Hắn mặc kệ con vợ đang quằn quại dãy giụa giật đùng đùng trên sàn gạch, chạy một mạch lên phòng ôm cái chậu cây kia. Gã đặt cái chậu cây xuống ngay bên cạnh vũng máu tươi, để cho những dòng máu đang phun ra từ cổ họng vợ mình tưới cho cái cây nhúng đỏ. Chỉ trong khoảnh khắc cả cái cây rung lên bần bật, máu ở dưới sàn nhà như là bị hút bởi một cái máy bơm, trong khi những sợi rễ cây ra từ lỗ thủng dưới chôn chậu đang đổi sang màu đen nhánh như là những sợi tóc người. Cây cây hút sạch máu dính trên sàn, con vợ hắn thì chết không nhắm mắt. Đến lúc này hắn mới tìm cách phi tang cái xác, nhưng mà chẳng biết phải làm gì, hắn lấy dao xẻ thịt lọc xương. Cả phần xương sườn đều bị gã chẻ ra và riêng rẽ, xương đồi xương ống cũng bị ngã cưa nhỏ thành từng khúc, cho tất cả vào một cái bao tải rồi ném xuống sông. Chỉ riêng cái đầu là gã đã còn để lại, tóc vợ gã đã bị gọt đi nhăm nhở rồi chôn xuống gốc cây, cái sọ người gã đã để lại trong tủ lạnh. Vài ngày sau thì gã nhậm chức giám đốc công ty, chiêu đãi cả cơ quan trong một nhà hàng sang trọng, Lòng thỏa mãn hả hê không tính gì đến người đàn bà đầu gối tay kề đã bị gã lạnh lùng sát hại. Gã chính là Tú. Tú đã hóa điên, cả gan giết vợ chỉ vì một niềm mê tín mong rằng số phận của mình sẽ được thay đổi, mang máu của vợ cúng cho cây cây huyết ngài. Cái đêm ấy, đêm mà Tú đã từng trông thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ, cũng chính là cái đêm trước khi gã gặp tai nạn trên đường. Lúc mà Tú giơ cái cây lên đuổi hồn của vợ mình đi, gã đã tưởng hồn của Xuân biến mất. Tú quanh quất nhìn khắp nhà không thấy Xuân đâu. Gã đã yên lòng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Gã đã liền chức, đã ngồi tựa vào ngôi cao. Dưới vài người và trên cả trăm người, một mình gã chỉ huy được cả một đội đông đảo, ai ai cũng phải xung xoe cầu cạnh. Nhưng gã còn chưa kịp định thần thì chợt Tú nhận ra cây huyết ngải của mình không còn nữa. Thứ mà hắn đang giơ lên bằng cả hai tay, tôn thờ như là tượng thánh đã hóa ra một cây sọ người, một khuôn mặt hớt hải và sám ngoét. Hai con mắt đục lờ mờ chiếu ra những ánh dị quang. Cái mồm má hốc của người chết đang hướng thẳng về phía của hắn. Từ trong khoang miệng đen sì, hai hàng lợi thâm tím như là tiết luộc bắt đầu ồng ộc tuôn ra. Hàng đống tóc đen sì quấn quanh người của Tú chui cả vào mũi vào tai, luồn sâu vào trong mắt, rúc xích ngọ ngoậy trong cái lỗ tai rít lên những âm thanh kinh dị. Tôi kinh hãi ném cái đầu qua một bên, chân tay cuống cuồng hoảng loạn như một kẻ tâm thần cố gắng giằng xé. Giật hết mớ tóc đen dài hôi hám ra khỏi miệng, khỏi tai, khỏi mũi, nhưng không kịp. Đám tóc ấy như là những sinh vật còn sống chui vào trong cơ thể, bò quanh trong mắt, khiến cho hắn nhìn đâu cũng thấy tóc người. Tôi hét lên như một kẻ mất trí, tung cửa bỏ chạy khi trời vẫn còn khuya. Hắn lao xuống tầng hầm để xe, bật chìa khóa toàn trốn khỏi vùng đất chết, mà chẳng biết được rằng đang có một tai nạn thảm khốc đang âm thầm chờ đợi. Hắn bắt phải chịu đựng sự giày vò trong những phút giây cuối cùng. Chỉ có ba người tội nghiệp ở đây, cô vợ trẻ tên Xuân và hai vợ chồng ông bà Ân, mãi mãi không biết được nguyên nhân cái chết đầy bí ẩn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.